Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 672, thần tộc hậu duệ Lam Thanh Phong. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mà kia cuối cùng tử sắc ngọc phù, dĩ nhiên là rơi xuống Vân Hương Thư Viện những nương tử quân đó trên đầu. Đối với các nàng có thể không có ở đây vòng thứ nhất liền bắt đầu trận đấu, mà trực tiếp lên cấp á quân, còn lại bát chi họa đạo đoàn đội, cũng là lộ ra nồng nặc hâm mộ. Nhưng là, nếu quy tắc như thế, bọn hắn cũng đều là không thể làm gì. Ở kim sắc chiến cấp trên bát chi họa đạo đoàn đội, âm thầm nói chuyện với nhau, quan sát đối thủ lúc kia màu xanh chiến đài bên ngoài, các đại học viện xem cuộc chiến trong vùng, cũng là có không ít xì xào bàn tán âm thanh vang lên. Nhưng là, chung quy là không có có người, đối với bọn hắn rốt cuộc ai có thể thắng được, tùy tiện hạ ra kết luận, mặc dù tiến vào trận chung kết cửu đại đoàn đội đều có hạng, nhưng là ai cũng rõ ràng đấu vòng loại cùng tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài chỉ là khúc nhạc dạo. Những thứ này đứng đầu họa đạo đoàn đội tất nhiên là không có khả năng ở cuộc so tài nửa bộ phận trước liền đem toàn bộ thực lực đều là bại lộ ra, cho nên cũng không phải nói ai ở nửa bộ phận trước trở thành số một, kia đó là có thể đạt được cuối cùng hạng nhất. Cái loại này ở nửa bộ phận trước, có thể chỉ là đứng hàng 9 vị trí đầu, nhưng là cuối cùng lại thực hiện đại nghịch chuyển, trực tiếp hái quan quân vương quan sự tình, ở khóa chắc thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong. Cũng không phải là chưa từng xuất hiện, bất quá, bất luận là như thế nào, lần này trận chung kết, ngược lại là tuyệt đối sẽ dị thường xuất sắc. Này đội 4 trong quyết đấu, đến tột cùng là kia 4 tổ có thể đánh bại đối thủ tấn nhập bán kết, cũng là tất cả mọi người đều hết sức tò mò sự tình. Trên bầu trời, 6 vị viện trưởng thấy loại này phân phối, thần sắc đến cũng là đều có bất đồng, bất quá cũng không có ai toát ra vô cùng lo lắng biểu tình. Nghĩ đến, mỗi người tất cả đều là đối với mình ra họa đạo đoàn đội có không nhỏ tự tin. Nếu đối chiến tiểu tổ phân phối xong, như vậy, tử sắc ngọc phù đoàn đội có thể đến chờ khu chờ. Còn lại bát chi họa đạo đoàn đội, liền mỗi người ra sân đi. Thanh Long viện trưởng nhàn nhạt thanh âm, vang dội lên, chợt chỉ thấy hắn vung tay lên. Chỉ thấy phía dưới kia lớn vô cùng màu xanh chiến đài, trong lúc bất chợt vào thời khắc này phân liệt ra đến, trực tiếp là chia nhỏ thành sắp tới mấy ngàn trượng đại tiểu thanh sắc chiến đài. Mà mỗi một chỗ chiến đài lại vừa là bị chia nhỏ thành 5 nơi. Trên chiến đài, kim sắc quang mang tràn ngập, khiến cho nó nhìn qua rất là thần bí cùng rộng lớn. Lần này top 8 vào bán kết trận chung kết, lấy 7 phần chế là quy tắc, mỗi một chi họa đạo đoàn đội, phàm là có một người chiến bại, như vậy, đối thủ sẽ gặp lấy được một phần, mà đội trưởng nếu là bị đánh bại, đối thủ là sẽ có được 3 phần, tổng cộng 7 phần, ở cuối cùng, song phương họa đạo đoàn đội, ai lấy điểm số càng nhiều, như vậy. Đó là có tiến vào tiền tứ cường tư cách. Hoa tác 7 phần, chỉ là đội trưởng liền chiếm đi 3 phần. Tiểu Tuệ Minh cũng là có chút kinh ngạc, tổng cộng mới 7 phần, họa đạo đoàn đội đội trưởng một người đó là chiếm đi gần một nửa số điểm. Như vậy có thể thấy đội trưởng tầm quan trọng. Một nhánh đội ngũ trên căn bản có thể đánh bại đối phương đội trưởng, như vậy thắng bại vậy lấy nhưng biết, trừ phi hắn 4 vị đội viên toàn bộ đều chạy trối chết. Nhưng là, như vậy tỷ lệ, nghĩ đến là sẽ không xuất hiện. Cũng nghe rõ ràng không? Trên bầu trời, Thanh Long viện trưởng cũng là xa xa mắt nhìn xuống mọi người. chậm rãi mở miệng nói. Bát Chi Họa Đạo đoàn đội nghe vậy, đều là chậm rãi gật đầu một cái. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy liền lên đài đi. Thanh Long viện trưởng chợt bàn tay vung lên, lả tả, ngoại trừ Vân Hương thư viện lướt đi chiến đài bên ngoài. Còn lại Bát Chi Họa Đạo đoàn đội, cơ hồ đều là trong cùng một lúc, trực tiếp lướt ầm ầm ra, ở mấy cái lóe lên bên dưới. Đó là ở đó vô số đạo tràn đầy kích động trong con mắt. Hướng về này phân ra bốn tòa màu xanh chiến đài, Tiểu Tuệ Minh năm người trực tiếp xuất hiện ở ngoài cùng bên phải nhất màu xanh trên chiến đài. Kia Lam Thanh Phong liền do ta tới đối phó. Tiểu Tuệ Minh nhìn về phía Ngọc Linh Lung, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ bọn họ Họa Đạo đoàn đội trải qua trước tổ chức lần nữa, trận kia cho đã là hoàn toàn không thua kém gì Cửu Chi Họa Đạo đoàn đội bên trong bất kỳ một cái nào đoàn đội, thậm chí bởi vì Tiểu Hinh Nguyệt tồn tại, bọn họ còn phải càng lớn mạnh một chút. Bất quá, bởi vì là bảy phần chế, đặc biệt là đoàn đội đội trưởng tỷ số, ở toàn bộ số điểm bên trong, chiếm được tỷ lệ rất lớn, cho nên cũng là xuất hiện một ít nhân tố không ổn định. Một khi là đội trưởng bị đánh bại, như vậy, này một nhánh Họa Đạo đoàn đội cũng sẽ có sa sút nha phong hiểm. Cho nên, đối phương đoàn đội bên trong, mạnh nhất Lam Thanh Phong, Tiểu Tuệ Minh tất nhiên là muốn đích thân xuất thủ. Mặc dù trong lòng hắn cũng là minh bạch, kia Lam Thanh Phong có thể tuyệt không phải dễ đối phó. Nhưng là, lúc này, hắn tự nhiên thì sẽ không sợ hãi bất kỳ đối thủ. Thân ấy, cẩn thận một chút, Ngọc Linh Lung hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái. Vội vàng nhắc nhở, Lam Thanh Phong hắn là đến từ thiên giới huyền linh cổ tộc thiên tài. Cái loại này lịch sử lâu đời danh môn đại phái, cũng không phải là nhân giới bên trong bất kỳ thế lực có thể như nhau. Tiểu Tuệ Minh nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt, không khỏi trong lòng ấm áp, chậm rãi gật đầu một cái. Ngươi cũng cẩn thận, luôn luôn trầm ổn hắn, giờ phút này lại cũng là đột nhiên mở miệng, nói một câu. Ngọc Linh Lung đầu đẹp nhẹ một chút, khuôn mặt đỏ lên, chợt cũng là cùng Tiểu Hinh Nguyệt bọn bốn người, thân hình động một cái, liền là xuất hiện ở rồi ngoài ra bốn khối màu xanh trên chiến đài. Tiểu Tuệ Minh một thân một mình, đứng lẳng lặng ở đó lớn vô cùng, kim quang lượn lờ màu xanh trên chiến đài. Chiến đài vòng ngoài là kia không thấy được cuối người ta tấp nập, phô thiên cái địa kích động cùng tiếng hoan hô, cũng là giống như kinh đào hãi lãng một dạng từng đợt sóng tịch cuốn tới. Này phương trong không gian bầu không khí, phảng phất vào thời khắc này đột nhiên đạt tới đỉnh phong. Hô, bị loại này cực kỳ nóng này trào dâng bầu không khí bị nhiễm. Tiểu Tuệ Minh cũng là chợt thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Trong cơ thể linh lực lưu chuyển tốc độ, vào thời khắc này phảng phất đều là trở nên tăng nhanh hơn rất nhiều. Đen nhánh như mực trong đồng tử, nóng rực chiến ý, còn giống như là thủy triều, điên cuồng dũng động mà tới. Hưu, một đạo rất là ác liệt tiếng xé gió, đột nhiên truyền tới, một đạo ánh sáng màu trắng ảnh, cũng là còn giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở này phương cực kỳ bát ngát màu xanh trên chiến đài. Hai tay Lam Thanh Phong sau thua, này một đôi lạnh lẽo lãnh đạm ánh mắt, đó là lạnh lùng tỏa tới. Chợt hắn bỗng nhiên cười nhạt, Tuệ Bĩnh, hôm nay sẽ để cho ta tới ngăn cản ngươi tiến tới bước chân đi. Khi hắn nói ra những lời này lúc, trong hai mắt cũng là phản xạ ra lãnh đạm quang mang, trên gương mặt có một vệt không thể suy nghĩ cười lạnh, mà đối với Lam Thanh Phong loại khiêu khích này, có lẽ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ cảm giác không ổn, bởi vì quý phi lâu đời cổ xưa thần tộc hậu duệ, hắn là như vậy thật có đến thật sự lời như vậy tiền vốn. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuệ Minh là nửa đoạn trước trận đấu số 1, Nhưng là, ai cũng biết, bây giờ trận chung kết, cùng trước kia tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài cùng đấu vòng loại. Hoàn toàn bất đồng, cửu chi hoặc đạo đoàn đội, đều là có cực kỳ khủng bố thực lực, mà bọn họ đội trưởng, cũng bọn chúng đều là toàn bộ họa đạo thiên kiêu bên trong người xuất sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.